Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1030, nguyên điểm lối đi dị biến. Canh thứ nhất, Mệnh Thành đang hoan hô, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó chính là vẻ mừng như điên. Bọn hắn thành chủ, tọa trấn tại Mệnh Thành Thủy Tổ Mệnh, lại có thể hạ gục thánh nhân cổ. Hơn nữa còn là đại bại thua thiệt, thậm chí liền thánh nhân chân thân đều bị lôi đạo cho trấn áp. Đây là tất cả mọi người thấy được, thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa đại chiến, trên cơ bản xuất động chủ chiến hóa thân tương đối nhiều. Có rất ít xuất động thánh nhân chân thân, dù sao, thánh nhân chân thân chính là thánh nhân căn bản, không phải liều mạng, căn bản liền sẽ không hạ xuống thánh nhân chân thân. Mà bây giờ, thánh nhân cổ đang điều động thánh nhân chân thân tình huống dưới, vẫn như cũ đại bại thua thiệt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lôi đạo rất mạnh mẽ, thủy tổ mệnh rất mạnh mẽ, xa xa so với trước thủy tổ thương càng phải cường đại hơn. Có mạnh mẽ như thế thủy tổ tọa trấn, Mệnh Thành chẳng phải là càng thêm an toàn? Tại hoang cổ đại lục, trọng yếu nhất liền là an toàn. Hôm nay tin tức này nhất định sẽ dẫn nổ toàn bộ hoang cổ đại lục. Thánh nhân chân thân đều xuất động. Đây là đã thật sự nổi giận, là đang liều mạng, nhưng như cũ đại bại mà về. Đây đối với toàn bộ hoang cổ đại lục đả kích cũng không nhỏ. Bất quá, lôi đạo lại một chút cao hứng cũng không có. Hắn thậm chí đều không có chú ý phía ngoài tin tức. Một cái thánh nhân cổ, đối lôi đạo tới nói, đã là quá khứ thức, hắn chân chính suy nghĩ chính là tương lai, cùng với tương lai rất có thể sẽ xuất hiện phiền toái. Hắc quan trung quy là một cái tai họa ngầm, coi như ta hiện tại ném đi hắc quan, nhưng một phần vạn những người khác đạt được đây, nhưng cũng còn tốt, hắc quan bên trong dị giới thi thể vẫn là bí mật. Liền thánh nhân cổ cũng không biết. Lôi đạo trong lòng cuối cùng là chấn định lại, nhưng nghĩ đến hắc quan liền ở trong người vực giới, hắc quan ở trong dị giới thi thể, lúc nào cũng có thể phá quan tài mà ra. Lôi đạo liền dù như thế nào cũng không cách nào buông lỏng. Hắn thời khắc đều căng thẳng thần kinh. Thực lực, lôi đạo cần muốn thực lực cường đại, ít nhất hiện tại chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều, một phần vạn hắc quan xuất hiện cái gì dị động, lôi đạo đều rất khó làm ra phản ứng gì. Chỉ dựa vào mê giới dị bảo, vẫn là kém một chút. Thậm chí, lôi đạo nghĩ đến còn có hai kiện dị giới bảo vật. Có phải hay không đến tạm thời ngừng một thoáng rồi? Một là cái kia hai kiện dị giới bảo vật rất khó thu thập. Hay là một phần vạn lại thu thập hai kiện dị giới bảo vật dung hợp, nhường mê giới dị bảo xuất hiện một chút kỳ lạ biến hóa. Đem hắc quan mở ra đâu? Lôi đạo không dám nói không có loại khả năng này. Hắn đến cẩn thận, bởi vậy, nhất định phải ngừng một thoáng. Vẫn là xem trước một chút thu hoạch lần này đi. Lôi đạo lần này không chỉ thu hoạch dị giới bảo vật, còn đem thánh nhân cổ đạo tràng đều cho mượn gió bẻ măng, rời trống. Lôi đạo nhìn kỹ, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật vẫn rất nhiều. Lần trước thánh nhân cổ cũng tính là đại thủ bút, tựa hồ cùng lôi đạo giao dịch hàng loạt phá diệt thần thạch, đã đạt đến cực hạn. Lôi đạo đều không cùng thánh nhân cổ giao dịch, bằng không thánh nhân cổ một người liền có thể giao dịch hàng loạt phá diệt thần thạch. Này thánh nhân cổ chiếm cứ địa bàn, thật đúng là thừa thãi kéo dài tuổi thọ loại bảo vật a. Bị thánh nhân cổ vơ vét nhiều như vậy, còn thừa lại nhiều như vậy, liền đều đặt ở bảo khố bên trong, cũng là tiện nghi lôi đạo luyện hóa. Không có chút gì do dự, lôi đạo bắt đầu luyện hóa này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. 1 tỷ, 50 ước, 100 ước, rất nhanh, lôi đạo tuổi thọ nhanh chóng gia tăng lấy, thậm chí dùng chục tỷ năm làm đơn vị đang gia tăng lấy. có thể gia tăng chục tỷ tuổi thọ mệnh, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Cơ hồ liền có thể giao dịch một khỏa phá diệt thần thạch. Đây là lôi đạo định giá cả. Nhưng xem thánh nhân cổ nơi này kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đơn giản nhiều không kể xiết, còn có thể hối đoái không biết bao nhiêu viên phá diệt thần thạch. Này thật đúng là dầu nứt đố đổ vách. Rất nhiều thủy tổ liền hối đoái một khỏa phá diệt thần thạch kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều không thể tập hợp. Nhưng thánh nhân cổ nơi này lại nhiều như vậy. Đại khái luyện hóa một quãng thời gian, lôi đạo cuối cùng luyện hóa hoàn tất, 160 tỷ tuổi thọ mệnh. Cuối cùng, lôi đạo đem hết thảy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều luyện hóa. Liền lôi đạo chính mình cũng khiếp sợ, dòng dã gia tăng 160 tỷ tuổi thọ mệnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước thánh nhân nguyên có thể siêu tập nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Trên thực tế, cũng là lôi đạo có chút đánh giá cao thánh nhân cổ. Này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đích thật là thánh nhân cổ thu thập, nhưng lại không phải thánh nhân cổ tại giao dịch phá diệt thần thạch trong lúc đó thu thập, mà là tại giao dịch xong phá diệt thần thạch về sau. Thánh nhân cổ vẫn không có từ bỏ thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Hắn luôn cảm thấy lôi đạo như vậy cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Trước tận lực thu thập một chút, có lẽ về sau còn có thể lại cùng lôi đạo giao dịch một chút đồ vật. Chẳng qua là không nghĩ tới lần này lôi đạo như thế bá đạo. Không chỉ vơ vét đạo trường của hắn, thậm chí còn chém hắn thánh nhân chân thân, có thể nói là tổn thất nặng nề. Trước đó lôi đạo còn thừa lại 100 ức tuổi thọ mệnh. Hiện tại lại tăng thêm 160 tỷ tuổi thọ mệnh. Hết thảy liền là 170 tỷ tuổi thọ mệnh. Lôi đạo nghĩ đến, hắn trong cơ thể vực giới còn có thể tiếp tục khuếch trương 30 lần. Đi đến 415 lần vực giới, dạng này cũng là có thể đi đến chân chính thăng bằng. Thế là lôi đạo không có chút gì do dự, khuếch trương trong cơ thể vực giới. Theo lôi đạo tiếng nói vừa ra, lôi đạo trong cơ thể vực giới bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Oanh, lôi đạo toàn thân chấn động, trong cơ thể vực giới khuếch trương động tĩnh quá lớn, cũng quá mức kịch liệt. Cũng may lôi đạo thủy tổ thần thể đủ mạnh, bởi vậy, mặc cho trong cơ thể vực giới khuếch trương, lôi đạo thủy tổ thần thể đều không có bất kỳ cái gì khó chịu. 385 lần, 395 lần, 405 lần, 415 lần. Cuối cùng, lôi đạo trong cơ thể vực giới cũng khuếch trương đến 415 lần mức độ. Này cũng đạt tới cực hạn, cùng lôi đạo bốn thành thủy tổ thần thể lẫn nhau chiếu rọi. Đạt đến cân bằng, lôi đạo điều động dị năng. Xem xét thân thể của hắn số liệu, tính danh, lôi đạo, 36 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể tuổi thọ, 20 tỷ 1 ngàn vạn năm thể nội thế giới, 415 lần vực giới, có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 40%, 47 loại huyết mạch viên mãn, nhìn xem chính mình thân thể số liệu, lôi đạo lòng sinh cảm khái. Này đều 36 tuổi, lôi đạo lúc trước 19 tuổi tu hành, này đều 17 năm, 17 năm trong nháy mắt vung lên, lôi đạo đều đã đi vào trung niên. Ân, lôi đạo chính là người tu hành, không có trung niên lời giải thích, nhưng ở phàm tục một đời bên trong, 36 tuổi dù như thế nào đều là trung niên. Nhìn lại lôi đạo tu hành này 17 năm. Thật sự là quá khó khăn, hắn trải qua đủ loại gặp trắc trở, rất nhiều thủy tổ khả năng mấy cái kỷ nguyên đều không có trải qua. Gần nhất có chút lười biếng, thực lực tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm, lôi đạo cau mày, hắn cũng tại xem kỹ lấy tự thân, tựa hồ từ khi thành thủy tổ mệnh về sau. Hắn cũng có chút lười biếng, tu hành tốc độ càng ngày càng chậm. thực lực tăng lên càng ngày càng chậm. Hắn có thể đi cho tới hôm nay, dựa vào là liền là chăm chỉ không ngớt, chăm chỉ không ngừng nỗ lực. Nếu như một khi lười biếng, dùng hắn trung nhân chi tư, có thể tu luyện tới hôm nay tình trạng như vậy, căn bản không có khả năng. Huống chi, lôi đạo ở trên cảnh giới cũng không phải chân chính thủy tổ. Nhiều nhất, chẳng qua là nửa bước thủy tổ thôi. Chẳng qua là tại về mặt chiến lược so sánh thủy tổ. Hắn có thể hay không vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, thật đúng là rất khó nói. Lôi đạo xem chừng, hắn không có tu luyện tới thủy tổ bản nguyên, đoán chừng rất khó vượt qua lần này kỷ nguyên đại kiếp. Cho nên, lôi đạo khoảng cách chân chính, đỉnh phong, còn kém rất xa, hắn còn xa xa không có đến có khả năng lười biếng mức độ. Chẳng qua là, hiện đang thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ còn muốn đi, cướp sạch thánh nhân khác đạo tràng? Lôi đạo đã cướp sạch qua một lần, thậm chí kém chút đưa tới hắc quan ở trong dị giới thi thể biến hóa. Lôi đạo có thể không dám tiếp tục lỗ mãng như vậy. Đi trực tiếp cướp sạch thánh nhân đạo tràng, chính như thánh nhân cổ nói. Thánh nhân cũng là muốn mặt mũi. Có lẽ thánh nhân không quan tâm bảo khố ở trong những cái kia bảo vật. Nhưng thánh nhân lại không thể không quan tâm mặt mũi. Thánh nhân cổ cũng là bởi vì mặt mũi vấn đề. Thậm chí đều giáng xuống thánh nhân chân thân. Cùng lôi đạo liều mạng. Kết quả được không bù mất. Thậm chí còn nhận lấy trọng thương. Tổn thất một bộ chân thân. Mà lôi đạo mặc dù đạt được một chút tiện nghi, nhưng hắn hắc quan ở trong không ổn định nhân tố cũng triệt để bùng nổ. Tổng thể đến xem, lôi đạo cũng có chút được không bù mất, cho nên vẫn là đến tận lực cẩn thận mới là. Không thể cướp sạch thánh nhân đạo tràng, cái kia lôi đạo cũng chỉ có thể lẳng lặng cùng đợi chúa tể khác. Vấn đạo giả đi thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Sau đó tới hướng hắn hối đoái đủ loại bảo vật. Đây là an toàn nhất, nhưng lại chậm chạp nhất phương pháp. Đen kịt minh giới hư không, tựa như một cái tĩnh mịch, điểm, một dạng nguyên điểm lối đi. Lẳng lặng trôi nổi trong hư không, nguyên điểm lối đi phụ cận ức vạn dặm, cũng sớm đã bị thủy tổ phong tỏa dâng lên. Từ lần trước thánh nhân hy tiến vào nguyên điểm lối đi, cuối cùng ngã xuống về sau, liền không có người còn dám tiến vào nguyên điểm lối đi. Vừa mới bắt đầu còn có thật nhiều thủy tổ nguyện ý nghiên cứu. Nhưng theo thời gian trôi qua, nguyên điểm lối đi không tiến triển chút nào. Rất nhiều thủy tổ cũng là mất đi hứng thú, rối rít rời đi. Bây giờ, nguyên điểm ngoài thông đạo, vẻn vẹn chỉ có hai vị thủy tổ. Phân biệt là thủy tổ Vũ cùng với thủy tổ Hồng. Hai vị thủy tổ vẫn luôn ở tại nguyên điểm ngoài thông đạo, vẫn luôn đang nghiên cứu nguyên điểm lối đi. Bọn họ đều là tương đối cổ lão thủy tổ. Tính toán ra, không sai biệt lắm là tứ kiếp thủy tổ. Bọn hắn đối với vượt qua lần thứ 5 kỷ nguyên đại kiếp, trên thực tế cũng không có chút tự tin nào. Nếu không có nắm chắc, bọn hắn cũng lười lãng phí thời gian, liền chuyên môn nghiên cứu nguyên điểm lối đi, hy vọng có thể nghiên cứu ra một chút vật gì, thậm chí có hy vọng rời đi minh giới, dùng né tránh kỷ nguyên đại kiếp. Chẳng qua là, nguyên điểm lối đi quá tối tăm, thái thần bí, bọn hắn nghiên cứu quan sát thời gian dài như vậy, cũng không thể nghiên cứu ra đồ vật gì. Bỗng nhiên, thủy tổ Hồng ngẩng đầu lên, mở mắt, ngay tại vừa rồi, hắn tựa hồ cảm giác được trước mắt nguyên điểm lối đi có chút không giống. Thủy tổ Vũ cũng đồng dạng mở mắt, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, tầm mắt ở trong đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Thủy tổ Hồng, ngươi cũng cảm thấy, đúng, ta cũng cảm thấy, thủy tổ Vũ, chẳng lẽ này nguyên điểm lối đi phát sinh biến hóa? Hai vị thủy tổ đều hết sức xúc động, bọn hắn trông nguyên điểm lối đi thời gian dài như vậy, liền là hy vọng có thể nghiên cứu ra một điểm gì đó. Mà bây giờ, nguyên điểm lối đi mơ hồ có một chút biến hóa, nhường hai vị thủy tổ trong lòng tràn đầy chờ mong. Thế là, bọn hắn nhìn chòng chọc vào nguyên điểm lối đi, thần niệm một khắc cũng không buông lỏng, quan sát tỉ mỉ lấy nguyên điểm lối đi mỗi một tơ biến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ